Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1014, chương 1011 nữ đế. Đào hoa bộ xương khô, không có tên, không có các hạ hoặc là tiên tử từ xưng hô, chỉ có hai chữ, nữ đế, tung hoành thống trị một cái. Quần vực nữ đế, tất cả mọi người vì nàng xuất hiện mà thay đổi sắc mặt. Đặc biệt là quần vực người. Tỷ như cỡ trung quần vực Hạng Vân Hồng cùng Tịch Lưu Ảnh bước phi dương đám người, ám trúc quần vực. Đại hình quần vực, đó là cùng cỡ trung quần vực một trên trời một dưới đất khác biệt. Nó chỉ có một bá chủ. Đó chính là nữ đế, chẳng lẽ liền đối với các ngươi hữu dụng? Không đều là vì quân cơ nói cuốn mà đến. Bất quá nếu ta tới, vậy các ngươi liền tính là đến không? Nữ đế nhàn nhạt nói. Cự mặt vừa chuyển, ánh mắt quét ngang xem qua trước đại đa số người, cuối cùng đốn ở đại ly trên người. Nó ở trên người của ngươi, nó còn có thể là cái gì? Quân cơ nói cuốn, hộc máu. Đại ly thiếu chút nữa cho rằng đối phương cũng cùng chính mình giống nhau có cảm ứng nói cuốn năng lực, nhưng là nếu là như thế, nàng nên biết chính mình có hai cái quân cơ nói cuốn. Cho nên nàng dây tiếp theo đó là liếc hướng về phía Nguyên Kỳ. Vừa lúc nhìn đến người này cười như không cười biểu tình. Trong lòng tức khắc trăm ngàn đầu thảo nê mã a. Đáng chết, bị gia hỏa này tính kế một chuyến. Chỉ có nàng cùng thằng nhãi này biết quân cơ trung cuốn ở nàng trong tay sự tình được chứ. Bất quá không đúng. Rõ ràng Nguyên Kỳ là lệ thuộc Nguyên Tiêu dưới trướng. Mà Nguyên Tiêu lại đối nữ đế giống như hoàn toàn không biết gì cả. Chẳng lẽ Nguyên Kỳ còn có thể lướt qua hắn đầu nhập vào nữ đế? Không có khả năng. Vòng chênh lệch quá lớn. Nguyên Kỳ còn không có cái này năng lực. Cho nên, trung gian có phải hay không còn có một người? Đại ly não tế bào bay nhanh đã chết một đám. Lại là đã chính diện đối thượng nữ đế hình chiếu kia trong bóng đêm cất giấu một đôi con mắt sáng. Lãnh lãnh đạm đạm, là thập phần hiếm lạ lan tử la sắc đồng tử, truyền thuyết có được màu tím đồng tử nhân sinh tới đó. Là cao quý, nhưng là cũng chú định cả đời cô độc. Càng bởi vậy sát phạt vô cực. Mau lấy ra nói cuốn, bằng không giây tiếp theo nàng liền sẽ giết ngươi. Tuyệt đối không cần hoài nghi. Một đôi thượng này hai mắt, bốn đồng đối diện, huyết sắc khoảnh khắc đối bờ đối diện tím la, đó là thuộc về đồng thuật. Thiên phú giả linh hồn rung động. Đại ly liền cảm giác được chính mình khoảnh khắc chi mắt đã chịu lớn lao thứ tương đương kích giống nhau. Đầu giống như bị châm đâm một chút. Cả người nổi da gà toàn đi lên. Sau đó trong tay nói cuốn run lên. Thiếu chút nữa rơi xuống, nói cuốn treo không. Bị một đoàn hắc khí tiếp được. Hắc khí kéo ra nói cuốn. Chỉ liếc liếc mắt một cái đó là khép lại, ân nhạc nói chung cuốn. Ngươi đây là ở đậu ta. Cặp kia lan tử la mắt hơi hơi liêu dài quá nhãn tuyến. Sâu kín nhìn đại ly. Như là ở nhìn xuống một cái bên chân xuẩn manh tiểu động vật. Tuy là hợp lại nhất đẳng người cũng có loại trong lòng kịch liệt nhảy lên sợ hãi cảm, truyền thuyết. Nữ đế xưa nay hỉ nộ vô thường. Ra tay tàn nhẫn vô tình. Đại ly như vậy một làm không phải muốn tìm chết sao? Kia một tiếng, đậu ta tuyệt đối lạnh nhạt. Nhưng là dư vị liêu trường không? Cổ rửa sạch sẽ sao? Ngạch, lấy sai rồi, đại ly cười gượng hạ. Sau đó nháy mắt lại cơ trí lên. Nếu ta sớm biết rằng nữ đế các hạ ngươi muốn tới. Xác định vững chắc sớm lấy quân cơ trung cuốn chờ chứ, tiết tháo đâu? Tới, đổi một cái hảo. Đại ly rốt cuộc móc ra quân cơ trung cuốn. Ở mặt khác đầu sỏ mắt thèm tham lam ngo ngoe dục dịch dưới ánh mắt, quân cơ trung cuốn liền ở tay. Nàng trung, Nguyên Kỳ nhẹ vịn ngạch. Tuy rằng sớm đoán được nữ nhân này khẳng định là làm không được vì một cái nói cuốn mà liều sống. Liều chết, nhưng là như vậy dứt khoát thật đúng là đổi mới hắn tiếp thu hạ tuyến, nhưng mà đúng lúc này. Người nào đó lại lần nữa đổi mới hạn cuối. Chỉ thấy kia nói cuốn bỗng nhiên lại bị nàng thu hồi đi. Đặt ở phía sau, vẻ mặt đứng đắn đến nói một câu. Chờ một chút, các ngươi trước hết nghe ta nói một câu kia quả thực chính là phiên bản không cho ngươi. Ta chính là không cho ngươi. Ngu cơ đám người đã muốn ngất đi qua, đại ly. ngươi là thật sự muốn đậu nữ đế chơi sao? Nhưng mà Đại Ly tiếp theo câu, dùng cái này nói cuốn. Đổi chúng ta này đó bằng hữu an toàn. Nữ đế các hạ, ngươi có không làm được? Ngươi ở dùng cái dạng gì thân phận cùng ngữ khí tới cùng nữ đế có kẻ mặc cả. Bằng ngươi trong tay cái kia nói cuốn. Phong Thiếu Linh cười lạnh. Không biết trời cao đất dày quân tử Ly A. Ngươi xuẩn tới rồi cực hạn. Nữ đế là nhân vật nào? Một cái đại hình quần vực bá chủ cấp nhân vật. Bất quá ở hợp lại vừa thấy tới. Đại Ly lại là cơ trí. Bởi vì nơi này không ngừng là một cái nữ đế. Còn có mặt khác rất nhiều đầu sỏ. Quân cơ nói cuốn ý nghĩa quá lớn. Đương sự cam tâm tình nguyện cấp cùng nữ đế ra tay cướp đoạt là không giống nhau. Người trước mặt khác đầu sỏ đều khó mà nói cái gì. Chỉ có thể kiêng kỵ nữ đế thực lực mà bỏ qua. Nhưng là người sau. Danh chính ngôn thuận có thể ra tay cướp đoạt. Cớ sao mà không làm. Này đó là Đại Ly tư bản. Nàng đối chính mình định vị quá chuẩn. Nữ đế nếu là thông minh đó là biết lựa chọn như thế nào là tốt nhất. Mà Phong Vương đầu sỏ những người này ước gì nữ đế cự tuyệt nếu là cự tuyệt. Ngu cơ những người này toàn bộ tiền đồ kham ưu, đầu sỏ uy hiếp quá lớn, người đây là ở uy hiếp ta. Nữ đế thanh âm từ một cái khác xa xôi địa phương sâu kín truyền đến. Đại Ly không phải không sợ. Bất quá như vậy nguy cơ cũng không phải lần đầu tiên. Nhân sinh khó được vài lần sinh tử nháy mắt, không dám. Chỉ là muốn dùng trong tay chỉ có tài nguyên tới tranh thủ lớn nhất sinh cơ, ngươi sinh cơ. Vẫn là bọn họ sinh cơ, lại là Hamlet thức lựa chọn. Đều phải, Đại Ly trả lời thập phần dứt khoát, dùng một cái quân cơ trung xoắn tới đổi biệt Ly chờ. Mọi người an nguy, quá đáng giá. Đột nhiên, kia nữ đế giống như bạo nộ rồi giống nhau. Trực tiếp tỏa định Đại Ly khí cơ. Kia cự mặt lúc sau hắc khí nháy mắt rít gào mà đến. Đem Đại Ly xuyên qua, danh kiếm những người này trái tim chợt dừng lại, Đại Ly. Đây là phải bị giết chết. Hỉ nộ vô thường nữ đế. Giết chóc vô cực nữ đế, xôn xao. Đại Ly cảm giác được vô số màu đen ước số xuyên qua nàng sao. Phân tích nàng mỗi một tấc huyết nhục cốt cách chờ nàng phản ứng lại đây. Kia hắc khí đã từ nàng thân thể chóc. Một lần nữa ngưng tụ thành một khuôn mặt. Trôi nổi dựng lên. Rất thú vị thể chất cùng thiên phú. Lại còn không có cùng ta có kẻ mặc cả tư bản. Trên đời này còn không người đáng giá ta đi bảo hộ. Nhiều nhất không giết bọn họ mà thôi. Mà ngươi giao dịch với ta cũng có thể có nhưng vô. Ta không sợ khai chiến. Chẳng sợ bọn họ cùng nhau tới. Ta cho ngươi tam hô hấp. Cấp. Vẫn là không cho. Ta không sợ khai chiến. Chẳng sợ cùng nhau tới. Ta thật không hiểu A tỷ. Người này khí phách quả thực nghịch thiên được chứ. Thỏa thỏa là đem mặt khác đầu sỏ cấp tao lão nhân đều cấp làm lơ có hay không? Đại Ly cho rằng chính mình gặp gỡ một cái cung tàng huyết đã là đêm khuya dẫm cứt chó. Nguyên lai hiện tại mới biết được vận mệnh có bao nhiêu tàn nhẫn. Thế nhưng làm nàng chỗ ngoặt lại gặp gỡ một cái càng khí phách vô tình nữ đế. Còn có này tính tình. Màu đỏ tím ngạo kiều biến tương đương thái tới rồi cực hạn được chứ. Không ở nhân loại bình thường tư duy đường cong thượng. Đại Ly lần đầu tiên cảm thấy chính mình đối với đế vương giáp tâm nghiên cứu xảy ra vấn đề. Mà đối phương tựa hồ đã đem nàng hoàn toàn nhìn thấu. Trong lúc nhất thời biểu tình cũng cứng lại rồi. Trong tay quân cơ nói cuốn nháy mắt thành phỏng tay khoai lang. Mẹ nó đây là ném đâu? Vẫn là không ném. Cái này nữ đế tính tình như vậy cổ quái. Nàng nếu là thật không cho. Lại sẽ có phản ứng gì? Này đó đầu sỏ mục tiêu tựa hồ chỉ là quân cơ nói cuốn. Đối với mặt khác nói cuốn không có như vậy đại khát vọng. Ba cái hô hấp. Cái thứ nhất hô hấp Đại Ly hai chân xác nhập đệ nhị hô hấp. Đôi tay khép lại nắm nói cuốn, cái thứ ba hô hấp. Tiêu chuẩn cống hiến tư thế. Kỵ sĩ yêu nhã, nữ đế đại nhân, thỉnh nhận lấy này một cái nói cuốn, phốc. Tuy rằng biết trước mắt thế cục nguy cơ, nhưng là, vẫn là có người lỗi thời đến bật cười, nam lâm này những người này quả thực là liền phun tào cũng vô. Lực, tuy rằng biết đây là lựa chọn tốt nhất, Bất quá vì Mao cảm thấy nàng chính là có thể ở tuyệt cảnh bên trong đồng thời mang đến hai loại quang mang đâu, hy vọng cùng tuyệt vọng, người trong nhà. Hy vọng, địch nhân, tuyệt vọng, xem đi. Nàng chưa bao giờ tuyệt vọng quá. Kia chẳng phải là lớn nhất hy vọng sao? Ngu cơ cầm thương biệt ly tay. Mau hảo, lại qua một hồi liền đều giải thoát rồi. Biệt ly, người sẽ có thể cứu chữa cho nên. Thỉnh lại kiên trì, nữ đế hắc khí bao lấy quân cơ nói cuốn. Cung tàng huyết đôi mắt hơi hơi một thâm. Mà phong vương đám người ánh mắt du chuyển ở những người khác trên người, quân cơ chung ở đại ly. Trên người, như vậy thượng cùng hạ đâu? Tàn sát muốn bắt đầu sao? Vẫn là chủ động quy phục đâu? Có nói cuốn, hôm nay chưa thấy được tam cuốn quân cơ nói cuốn. Sợ là không chết không ngừng, kỳ sơn quán lão già ai ai thở dài. Tựa hồ cũng là nhắc nhở cùng cảnh cáo, ở thượng vị. Bọn họ quá rõ ràng quân cơ nói cuốn tầm quan trọng, nhưng là trực tiếp toàn bộ giết chết những người này giống như cũng không có gì khả năng, ảnh hưởng không tốt, không đến cuối cùng một bước bọn. Họ thật không nghĩ, ở như vậy nghiêm nghị không khí chung. Phong ở phiêu, đào hoa cũng ở phiêu. Một mảnh kiều diễm, nhưng là loại này kiều diễm trở nên quỷ dị lên, đại ly bỗng nhiên nghe thấy được. Giống như đã từng tương tự hương vị. Này hương vị làm nàng sửng sốt. Cái này là, đáng chết. Nàng thật sự tới. Hồi cốt đột nhiên thật mạnh đánh xuống đất mặt, mọi người kinh hãi bên trong. Thấy được vách núi bên kia sở hữu đào hoa đều từ trong nước phiêu lưu dựng lên. Ngưng tụ ở không trung bên trong. Hình thành một chương mơ hồ vặn vẹo đánh dấu, một cái đầu lâu, vô số đào hoa cánh hình thành đầu. Lâu kia đầu lâu nhìn xuống sở hữu đầu sỏ cự giống. Cũng nhìn xuống mọi người. Chỉ nói duy nhất một câu tế hồn trọng địa. Giây lát đó là linh hồn triều tịch. Người chết sinh, người sống chết, lui. Còn có ngươi chờ đại thừa. Nếu là lại lưu hồn niệm, tiểu tâm ngục diêm vương khóa hồn hủy phách. Những lời này làm này đó đầu sỏ biểu tình đều cấp tốc biến hóa lên. Kia nữ đế mày nhăn lại. Nguyên lai nơi này cũng là tế hồn trọng địa. Khó trách phong thủy như thế quái dị. Tế hồn cùng linh hồn triều tịch là khác nhau với hiện thực. Tu tiên giới hai loại nghi thức. Luôn luôn thuộc về âm quỷ nói. Trừ phi ngươi đứng hàng tiên nhân. Nếu không ngàn vạn không cần nhúng tay can thiệp âm quỷ nói sự tình. Cho dù là phần lớn đại thừa cao thủ cũng xưa nay đối này kiêng kỵ. Giống như là người không cùng quỷ đấu dường như, đây là quy củ, cho nên này đó đầu sỏ một đám đều. Thầm kêu không tốt, hôm nay này nói cuốn sợ là đều đoạt không đến, mà kia phấn hồng bộ xương khô. Thanh âm mới vừa giật tán ở trong không khí. Đại ly liền cảm giác được dưới thân hải vực kích động, ngươi có thể tưởng tượng như vậy thật lớn. Mà mở mang hải vực bị xé rách khai ra một cái thật lớn khẩu tử. Xuất hiện vạn đạo thủy cầu thang sao? Chưa xong còn tiếp. Hết chương.